Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 305, chương 306, đường bằng vũ động tác. Mễ Tử Hiên nhìn An Tuyết Phàm tuy sắc mặt ửng đỏ, nhưng thần sắc rất là ngưng trọng, biết không phải là tại cùng chính mình đùa cợt, nhất định là có chính sự, vì vậy đặt chén rượu xuống nói. An tỷ ngươi nói. An Tuyết Phàm thở dài nói, hôm trước đường bằng vũ cùng ngoại nhị, ngoại tam chủ nhiệm ăn cơm đi, trong bữa tiệc bắn tiếng, không để cho bọn họ muốn ngươi. Nghe xong lời này, Mễ Tử Hiên lông mày liền nhăn, lập tức cười lạnh liên tục, chính mình trả lại không có động thủ, này đường bằng vũ đến là bắt đầu trên nhảy dưới tránh, sao né đòn. Mễ Tử Hiên sang năm thực tập vừa kết thúc lưu lại viện là tất nhiên. Điểm này chỉ cần là bệnh viện người cũng nhìn ra được. Hắn kỹ thuật bày ở vậy, Tô Chí Cường càng làm hắn làm bảo bối nhìn, làm sao có thể không để lại viện. Thế nhưng lưu lại viện có một vấn đề, Mễ Tử Hiên rốt cuộc muốn đi cái kia phòng, từ hắn hiện tại bày ra giải phẫu kỹ thuật đến xem. Nhất định là đi ngoại khoa hệ thống, nếu ở trong khoa hệ thống, hắn tay này thuật kỹ thuật đã có thể chôn vùi, nhưng bệnh viện tổng cộng liền như vậy mấy cái sự giải phẫu phòng. Ngoại nhất, ngoại nhị, ngoại tam, kỳ thật những cái này phòng dựa theo hiện tại đại hoàn cảnh mà nói là hẳn là phân khoa. Liền lấy ngoại nhất khoa mà nói, khối u, phổ, bí nước tiểu, hậu môn tràng, ngực ngoài bệnh loại toàn bộ đều ngoại nhất khoa sự tình. Phân khoa không tỉ mỉ đối với một cái phòng mà nói không là chuyện gì tốt. Phụ trách nhiều như vậy phòng tật bệnh khám và chữa bệnh, chỉ sẽ tạo thành các thầy thuốc cái gì cũng sẽ, nhưng lại cái gì cũng không tinh. Chung quy người tinh lực là có hạn, không phải là người thầy thuốc nào đều là Mễ Tử Hiên loại này chết biến thái. Bất kỳ phòng tật bệnh khám và chữa bệnh, giải phẫu hắn đều vô cùng tinh thông, cho nên hiện tại bất kể là ngoại nhất cũng tốt, còn là ngoại nhị, ngoại tam cũng thế, đều gặp phải kỹ càng phân khoa tất nhiên xu thế. Thế nhưng hiện tại bệnh viện quá nhỏ, tổng cộng liền 6 tầng lầu, trong đó trả lại bao gồm phòng khám bệnh, từng cái phụ trợ phòng, viện lãnh đạo văn phòng. Địa phương là càng hiển co quắp, không gian thượng căn bản cũng không cho phép phân khoa. Thật sự là không có địa phương, muốn phân khoa lời phải chờ tới năm sau tân y viện xây dựng thành công. Đến lúc đó liền có đầy đủ không gian cầm từng đại phòng kỹ càng phân phân. Có thể Mễ Tử Hiên lưu lại viện là sang năm sự tình. Có Tô Chí Cường. Ngày 1 tháng 7 hắn một cầm đến chứng nhận tốt nghiệp sử dụng tiến nhập đến bệnh viện công tác. Cái khác vừa mới tiến bệnh viện bác sĩ còn cần thay đổi liên tục. Thế nhưng Mễ Tử Hiên kỹ thuật bày ở vậy, hắn hoàn toàn không cần phải thay đổi liên tục, cho nên tiến bệnh viện chính là phân khoa. Hiện tại đường bằng vũ bắn tiếng, không cho cái khác giải phẫu phòng muốn hắn, Mễ Tử Hiên là không có biện pháp đi giải phẫu phòng. Có thể cung cấp hắn lựa chọn giải phẫu phòng đã có thể không nhiều lắm. Đại điểm khoa phụ sản, điểm nhỏ tai mũi họng khoa. Hai cái này phòng kẻ đần cũng nhìn ra được Mễ Tử Hiên khẳng định không vui đi. Nhưng hắn không đi, cũng chỉ có thể lựa chọn nội khoa hệ thống hay hoặc là phụ trợ phòng. Có người nói đường bằng vũ chính là cái ngoại nhất khoa chủ nhiệm. Hắn có lớn như vậy quyền lợi ngăn trở Mễ Tử Hiên đi ngoại nhị, ngoại tam lớn như vậy phòng sao? Thật là có. Đầu tiên ba cái ngoại khoa tự thành nhất thống, một phần của đại ngoại khoa, cấp dưới còn có khoa phụ sản, tai mũi họng khoa, nhưng hai cái này phòng đã có thể đào, bào trừ, bởi vì Mễ Tử Hiên không vui. Đường bằng vũ quản lý ngoại nhất khoa là đại ngoại khoa bên trong rất trọng yếu một thành viên. Hắn hiện tại phóng ra lời đi không cho ngoại nhị, ngoại tam muốn hắn, ngoại nhị, ngoại tam chủ nhiệm là sẽ cho mặt mũi này. Mễ Tử Hiên là Tô Chí Cường trước mắt người tâm phúc không sai. nhưng bọn hắn những cái này chủ nhiệm là có lực lượng không cho Tô Chí Cường mặt mũi này. Bệnh viện ổn định phát triển là muốn nhờ bọn họ những cái này chủ nhiệm, cũng có thể nói thành bọn họ những ngưỡng người này Tô Chí Cường phụ tá đắc lực. Bọn họ tề tâm hợp lực cẩn trọng công tác mới có thể bảo chứng bệnh viện ổn định phát triển. Mà Mễ Tử Hiên kia, Tô Chí Cường thích là ưa thích, nhưng cách hắn, bệnh viện nên thế nào trả lại làm thế nào dạng, không phải là ít hắn Mễ Tử Hiên bệnh viện liền không có biện pháp ổn định phát triển. Thế nhưng ít những cái này đại ngoại khoa chủ nhiệm có thể không làm được. Sự giải phẫu ai tới làm? Sự giải phẫu không ai có thể làm. Bệnh viện huyện chiêu bài phải nện, nguyên nhân sử dụng sói mòn. Hiện tại bệnh viện huyện thiếu nợ đặt mông khoản nợ mang tân y viện kiến thiết. Bệnh viện chóc nhãn hiệu tải nện, lợi ích thu được hội sâu sắc giảm xuống. Nợ tiền Tô Chí Cường dùng cái gì trả lại? Có thể nói Mễ Tử Hiên tại bệnh viện là một có cũng được mà không có cũng không sao người. Mà những cái này chủ nhiệm là Tô Chí Cường không thể thiếu. Cho nên Tô Chí Cường tuyệt đối sẽ không bởi vì cái Mễ Tử Hiên theo chân bọn họ trở mặt. Hắn còn cần dựa vào bọn họ. Thực đến Mễ Tử Hiên phân khoa thời điểm, những cái này chủ nhiệm tự nhiên cũng sẽ không ngu ngốc đến cùng Tô Chí Cường đỡ đòn. Quanh co lòng vòng ngôn từ ôn hòa nói Mễ Tử Hiên không thích hợp bọn họ khoa. Việc này Tô Chí Cường liền không có biện pháp tại nói đi xuống. Bọn họ vì cái gì như vậy nghe đường bằng vũ? Hắn cũng viện trưởng, bất quá là cái không xen vào bọn họ ngoại nhất khoa chủ nhiệm mà thôi. Nhưng đừng quên những cái này chủ nhiệm đều là trong huyện người. Nhà mình thân bằng hảo hữu không ít, ai có thể bảo chứng nhà mình thân bằng hảo hữu không phải bệnh? Không phải ngoại nhất khoa phụ trách khám và chữa bệnh tật bệnh. Thực sự không chả có cầu đường bằng vũ nha. Cùng hắn đem quan hệ vị trí hảo, về sau nhà mình thân bằng hảo hữu sinh bệnh, có đường bằng bác giúp đỡ, này phí tổn thượng có thể giảm miễn không ít. Coi như là muốn mời bệnh viện lớn chuyên gia, giáo sư tới làm giải phẫu cũng không phải việc khó. Đường bằng vũ liền cho bọn hắn xử lý. Thỉnh những cái này chuyên gia, giáo sư là cần hao phí tiền, nhưng là tại bệnh viện huyện làm giải phẫu, quay đầu lại thanh lý tỷ lệ còn cao vậy, là đi bệnh viện lớn, nằm viện phí thanh lý đã có thể quá ít, giữa bọn họ có những ích lợi này ràng buộc, cùng Mễ Tử Hiên cũng không có, cho nên tự nhiên muốn bán đường bằng vũ cái mặt mũi. Cũng rõ ràng Tô Chí Cường cần bọn họ, không có khả năng cũng bởi vì cái Mễ Tử Hiên liền theo chân bọn họ trở mặt. Cho nên đáp ứng là bình thường sự tình, không đáp ứng mới không bình thường. Kỳ thật nói trắng ra, đường bằng vũ tại bệnh viện thân phận địa vị so với Mễ Tử Hiên cao. Bệnh viện có thể rời đi Mễ Tử Hiên, nhưng không có ly khai hắn đường bằng vũ, cuối cùng cũng liền dẫn đến như vậy kết cục. Việc này là An Tuyết Phàm đi phương thuốc lính thuốc, trong lúc vô tình nghe ngoại nhị chủ nhiệm thê tử nói. Nàng ngay tại phương thuốc công tác, An Tuyết Phàm đối với Mễ Tử Hiên ấn tượng rất tốt. Cũng liền nói với hắn việc này, để cho hắn sớm làm ý định, là tìm quan hệ tặng lễ cũng tốt, là đang tìm cái khác bệnh viện cũng thế. Tóm lại hiện tại phải vận tác, này đều 3 tháng, cự ly hắn lưu lại viện có thể không có bao nhiêu thời gian. Mễ Tử Hiên tự nhiên rõ ràng những cái này. Bưng chén rượu lên cùng An Tuyết Phàm đụng một chút nói. An tỷ tạ, việc này ta sẽ sớm làm ý định. An Tuyết Phàm uống một hớp rượu nói. Kỳ thật ngươi lưu ở nội khoa cũng không tệ. Ta xem ngươi hạ những cái kia lời dặn của bác sĩ. Ta cảm giác không thể so với Miêu lão ma chênh lệch. Lưu ở nội khoa cũng là có rất lớn phát triển. Bệnh viện kỳ thật liền hai đại hệ thống ngoại khoa. Hệ thống, nội khoa hệ thống, nội khoa cũng không so với ngoại khoa chênh lệch. Kiên hảo đồng dạng có thể thành đại bác sĩ. Tại lợi hại điểm trở thành cả nước thậm chí toàn bộ nổi danh thế giới chữa bệnh chuyên gia cũng không phải là không có khả năng, cho nên An Tuyết Phàm nói không sai, nhưng nàng cũng rõ ràng, nội khoa quá rườm rà, nam sinh đều không vui tới nội khoa, đều thích đi ngoại khoa lấy đao, cũng chính là nữ sinh thích nội khoa, nhưng vẫn là nhịn không được khuyên nhủ Mễ Tử Hiên. Mễ Tử Hiên cười cười nói, nội khoa thật không có lực, ta càng ưa thích cầm đao giải phẫu cảm giác. An Tuyết Phàm đã sớm biết Mễ Tử Hiên sẽ nói như vậy. Cười cười nói, vậy ngươi liền nhanh chóng vận tác. Thời điểm này Lãng Lực Phúc nói, tiểu Mễ, việc này ca ta có thể cho ngươi giúp đỡ chút. Nhà của ta cùng ngoại nhị chủ nhiệm có phần thân thích. Không được ta tìm xem hắn nói một chút. Lấy ngươi kỹ thuật hắn là vui lòng muốn. Không lớn cho hắn đưa. Đường Bằng Vũ bên kia hắn tự nhiên có biện pháp ứng phó. Mễ Tử Hiên lắc lắc đầu nói, Lãng ca hảo ý tâm lĩnh, ta không đi cái khác phòng, ta trở về ngoại nhất, các ngươi hãy chờ xem, dùng không bao lâu ta liền có thể trở về. An Tuyết Phàm, Lãng Lực Phúc lập tức cây nhìn tên điên giống như nhìn xem Mễ Tử Hiên. Bọn họ rất rõ ràng Đường Bằng Vũ cùng Mễ Tử Hiên có thể nói là thủy hỏa bất dung. Mễ Tử Hiên chính là cái thực tập sinh, Đường Bằng Vũ là chủ nhiệm, hắn muốn trở về Đường Bằng Vũ có thể làm gì? Cái này căn bản là không có khả năng, tiểu tử này không phải là uống nhiều à? Nói vậy đều cái gì mê sảng? Mễ Tử Hiên liền biết bọn họ không tin, trực tiếp nói sang chuyện khác. Chúng ta hôm nay không nói những cái này mất hứng. Tới chúng ta uống rượu. Bữa tiệc chấm dứt thì trừ Lãng Lực Phúc cùng Điền Tư Dương ngoài những người khác đều hơi nhiều. Lãng Lực Phúc không uống nhiều là vì liền uống một chai bia. Điền Tư Dương không uống nhiều là vì nàng rất có thể uống. Nói là ngàn chén không say cũng không khoa trương. Mễ Tử Hiên cũng cao. Bọn này nương tử quân sức chiến đấu thật sự là có phần mạnh mẽ. Nhân thủ một lọ bạch tửu, cộng thêm 3-4 chai bia. Mễ Tử Hiên nếu không uống nhiều đó mới kêu việc là. An Tuyết Phàm la hét không nên đi ca hát. Lãng Lực Phúc buổi tối muốn trách nhiệm, sẽ không đi theo đi. Mễ Tử Hiên không đi làm, chỉ có thể là cùng đến cùng. Một đoàn người cũng không có thuê xe, trực tiếp bộ hành đi lên phía trước. An Tuyết Phàm bọn này nữ nhân điên đi ở phía trước, vừa cười lại ồn ào, đưa tới người qua đường liên tiếp ghé mắt. Mễ Tử Hiên cùng Điền Tư Dương sóng vai đi tại bọn hắn phía sau. Thấy được Mễ Tử Hiên đi đường có phần thất tha thất thểu, An Tuyết Phàm nhanh chóng nâng ở hắn nói, ngươi không sao chứ? Mễ Tử Hiên lắc lắc đầu nói, không có việc gì, vừa xuất ra hàn gió thổi qua. Mễ Tử Hiên đến là thanh tỉnh một ít. Điền Tư Dương muốn nói lại thôi xem hắn, nhưng cuối cùng cũng không nói gì. Mễ Tử Hiên đã gặp nàng bộ dạng như vậy thay đổi cười nói, có lời cứ nói, chúng ta không là bằng hữu sao? Có cái gì là không thể cùng bằng hữu nói? Điền Tư Dương cúi đầu dìu lấy Mễ Tử Hiên nhỏ giọng nói, mẹ ta lại gọi điện thoại cho ta. Thúc, chuyện này đến cùng là chuyện gì? Mễ Tử Hiên rõ ràng trả lại không phải là thông qua thúc Điền Tư Dương tiến tới thúc chính mình nhanh chóng cùng cha mẹ. Mình nói, mau chóng ước cái thời gian hai bên gia trưởng ra gặp mặt. Mễ Tử Hiên vậy có thể để cho hai bên gia trưởng gặp mặt. Thực thấy phiền toái có thể quá lớn. Đường Bằng Vũ cho hắn tìm việc liền đủ để cho đầu hắn đau. Này tại cộng thêm Điền Phúc Thành bên này, Mễ Tử Hiên là một cái đầu hai cái đại. Điền Tư Dương thấy được Mễ Tử Hiên này bức mặt mày ủ rũ bộ dáng, nghĩ muốn đột nhiên nói, việc này ngươi đừng quản, ta sẽ giải quyết. Dù sao cũng là bởi vì nhà ta sự tình mới để ngươi chọc này phiền toái. Ngươi yên tâm, ta sẽ xử lý tốt, sẽ không để cho phụ mẫu ta tìm làm phiền ngươi. Mễ Tử Hiên kinh ngạc nhìn xem nàng nói, ngươi có thể có biện pháp nào? Điền Tư Dương miễn cưỡng cười nói, ngươi đừng quản, tóm lại ta có biện pháp. ngươi cũng đừng vì chuyện này sầu muộn. Mễ Tử Hiên cười cười không nói gì. Thời điểm này An Tuyết Phàm hướng hắn nhóm hô. Hai ngươi nói cái gì lời tâm tình kia? Để cho chúng ta cũng nghe nghe quá. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.